chiều chuộng em cả đời. Chương 20, ảnh hậu trường, canh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hana. Dưới sự thúc giục của ba mẹ, Lâm Tuyết Nhu cực kỳ không tình nguyện xóa hết mấy câu nói Bạch Liên kia trên Weibo. Sau khi xóa, cô ta còn tủi thân nói mình căn bản chẳng nói nửa câu nại nại không tốt. Sao lại biến thành cô ta sai rồi? Cuối cùng, Lâm Tuyết Nhu còn ủy khuất khóc lên. Mẹ Thư Ninh có vẻ cũng cảm thấy cô ta phải chịu nỗi nhục to lớn lắm. Vội vàng vỗ lưng an ủi. Tuyết Nhu, không sao hết. Mẹ biết con không có sai. Nại nại lạnh mặt nhìn hai mẹ con này. Một câu cũng chẳng muốn nói. Cô biết mục đích lần này của ba mẹ. Chuyện kia là Lâm Tuyết Nhu khơi mào. Bởi vì cuối cùng fan của Cố Bình Sinh khiến chị ta ngược lại biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bị mắng đến máu cho ngập đầu. Hiện tại không khống chế được liền muốn giảng hòa với nại nại. Lâm Đồng Duệ cười nhìn nại nại. Nại nại, nếu hai chị em đã bắt tay thân thiện rồi thì hai đứa nên đăng ảnh phát lên Weibo. Nói cho các fan, bắt tay thân thiện. Nại nại hỏi, sao con không biết chuyện này? Lâm Tuyết Nhu đỏ mắt nói, mày còn muốn thế nào? Nại nại bình tĩnh nói, chị không cảm thấy mình nợ tôi một lời xin lỗi sao? Dựa vào cái đếch gì mà tao phải xin lỗi mày? Ba coi nó kìa. Nại nại, đừng có quá đáng. Lâm Đồng Duệ nói, Tuyết Nhu nó đã lui một bước rồi. Nhưng nại nại đã lui rất nhiều bước. Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn nhẫn nhịn. Vẫn luôn lùi về sau. Ba mẹ thiên vị chị gái. Cô lập tức nhường chị gái trong mọi việc. Chỉ vì tranh thủ một không gian sinh tồn nhỏ tí tẹo cho bản thân. Không sai. Ba nói cô đã trưởng thành. Cánh cứng cáp rồi. Không hề nghe lời như trong quá khứ nữa. Hiện tại cô có thể dựa vào khả năng của bản thân mà sống. Sao cần tiếp tục tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục để làm chuyện cô không muốn. Mẹ Thư Ninh nhìn thấy ánh mắt của nại nại, hình như hiểu ra gì đó, vội nghiêng đầu quát lớn, Tuyết Nhu, xin lỗi đi, mẹ, sao mẹ cũng, xin lỗi, nước mắt của Lâm Tuyết Nhu giống như không đáng giá một xu vậy. Chớp một cái lại chảy xuống, hung hăng trừng mắt nhìn nại nại, xin lỗi, nại nại nói, vì sao lại xin lỗi, nói cho rõ ràng, Lâm Tuyết Nhu lại nhìn mẹ. Mong đợi mẹ có thể giúp mình nhưng Thư Ninh không dao động. Cô ta đành phải khóc sướt mướt nói. Tao không nên. Ở trên mạng nói như vậy. Nói thế nào? Mày cần gì một hai bắt tao nói thẳng. Bởi vì nếu tôi không nhắc nhở chị thì chị vĩnh viễn không biết mình sai ở đâu. Lâm Tuyết Nhu lại khóc sướt mướt nói. Tao không nên cố ý dẫn đường để fan công kích mày. Được chưa? Nại nại cong môi, cuối cùng cũng thừa nhận. Nại nại, được rồi, nếu chị con đã thừa nhận sai lầm thì con cũng đừng cắn mãi không bỏ. Thư Ninh thở phào, lại đau lòng con gái lớn. Lo lắng nại nại lại đưa ra yêu cầu quá đáng nào đó liền vội vàng nói. Hiện tại, con cũng nên lấy ra thành ý của mình. Mẹ muốn con làm gì? Nếu hai chị em đều hòa hảo như lúc đầu thì bài viết kia của Cố Bình Sinh trên Weibo. Con bảo hắn xóa đi. Hòa hảo như lúc ban đầu. Nại nại cười lạnh. Cô với Lâm Tuyết Nhu có quan hệ gì? Không thân không thiết. Trước kia ngoài mặt hòa bình. Nhưng cũng chỉ giới hạn ở việc lực lượng hai bên cách xa nhau mà thôi. Hiện tại cô không muốn quay trở lại thành cô gái nhỏ yếu luôn luôn nhường nhịn nữa. Nại nại gọi điện cho Cố Bình Sinh. Cuộc gọi được kết nối. Cố Bình Sinh nghe tới thực nhàn nhã. Tôi đang muốn tìm em đây. Tôi đi dạo phố Paris. Ngày thường em dùng mỹ phẩm dưỡng da gì? Tôi mang về cho. Cố Bình Sinh, chị của em có chuyện tìm anh. Em chuyển máy cho chị ta đây. Nói xong, nại nại đưa điện thoại cho Lâm Tuyết Nhu. Có gì muốn nói thì tự nói với anh ta. Lâm Tuyết Nhu cả kinh. Không ngờ nại nại đá bóng cao su tới chân mình. Cô ta vội vàng đè thấp thanh âm. Tao không thân với anh ấy. Nại nại cười. Không phải chị rất muốn làm quen với người ta sao? Lâm Tuyết Nhu bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có thể cầm lấy điện thoại. hắn giọng nói. Sinh, Sinh ca. Quả nhiên Cố Bình Sinh ở đầu bên kia điện thoại không hề khách khí. Ai là Sinh ca của cô? Người trong giới đều gọi vậy. Nhưng Lâm Tiết Nhu không ngờ Cố Bình Sinh lại là người xấu xa như thế. Cô ta vội vàng sửa miệng. Cố, học trưởng, có việc mau nói. Bên này tôi bề bộn nhiều việc lắm. Là thế này, em với Nại Nại đã giảng hòa với nhau rồi. Anh có thể xóa bài viết kia trên Weibo không? Ai nha, tôi đang ở nước ngoài. Tin hiệu không rõ lắm. Không nghe thấy cô nói gì hết. Cúp máy đây. Tút tút tút tút. Cố Bình Sinh đã cúp máy. Lâm Tuyết Nhu, Thư Ninh và Lâm Đồng Duệ khẩn trương hỏi. Sao rồi? Nó nói thế nào? Anh ta nói. Tín hiệu không tốt. Lâm Tuyết Nhu bật khóc. Sao con lại cảm thấy anh ta đang qua loa có lệ với con chứ? Nại Nại biết thái độ làm người của Cố Bình Sinh. Gì mà tín hiệu không tốt chứ? Đơn giản chính là anh ta cố ý. Nại Nại lấy lại điện thoại. Nói. Lần sau có cơ hội gặp hắn thì đối mặt bảo hắn xóa là được. Lần sau gặp mặt anh ta. Thế thì biết đến ngày tháng năm nào? Lâm Tuyết Nhu ủy khuất quệt miệng oán giận. Tao còn phải bị người mắng bao lâu nữa? Nại Nại muốn nói. Yên tâm đi. Hiện tại dù có xóa bài thì lấy sức chiến đấu và trình độ mang thù của fan lưu lượng. Sau này chỉ cần chị lộ mặt ở đâu thì tuyệt đối gặp một lần mắng một lần. Hai ngày sau, Nại Nại vào đoàn phim. Bắt đầu hai tháng quay phim. Anh là đôi mắt của em. Là một bộ phim đa thể loại từ huyễn huyễn. Tình yêu đến thanh xuân vườn trường. Người tham gia diễn không nhiều. Ngoại trừ cặp nam nữ chính và nam phụ phản diện thì chính là mấy đoàn diễn phụ. Nhân số của đoàn phim cũng không nhiều. Ngày đầu tiên sau khi mọi người làm quen với nhau một lát thì việc khai máy cũng khá nhẹ nhàng. Thời điểm Nại Nại nghe đạo diễn quan nói nam chính là Lục Dĩ U, có hơi thấp thỏm. Lục Dĩ U chính là thần tượng mới xuất đạo gần nửa năm. Có nhân khí cao nhất trong số những thực tập sinh. Lượng fan khổng lồ. Tuy nói không thể sánh vai với Cố Bình Sinh nhưng nếu tương lai hắn phát triển tốt, tài nguyên khá thì tiền đồ cũng tương đối khả quan. Nại Nại là một người mới. Đối với loại minh tinh thần tượng này vẫn quen dùng cái nhìn của fan mà đối đãi. Cảm thấy bọn họ cao cao tại thượng. Không dễ thân cận. Đặc biệt Lục Dĩ U lại lấy hình tượng lạnh lùng để ra mắt. Nghe nói cực kỳ không dễ ở chung. Khiến lòng cô càng thêm vài phần hồi hộp. Nhưng mà, sau khi làm quen với Lục Dĩ U, Nại Nại phát hiện không phải công ty chọn cho cậu ta hình tượng lạnh lùng mà tính cách của chàng trai này vốn là thế. Trầm mặc nội liễm, không quá thích giao tiếp với người khác. Những thứ đó không phải cậu cố ý ngụy trang. Cậu còn đang thuộc giai đoạn người mới. Tuy ngày thường trầm mặc ít lời nhưng tâm địa vẫn rất tốt. Cho nên ở chung cũng khá nhẹ nhàng. Không hề có thái độ kênh kiệu. Ngày thường đoàn phim ăn cái gì? Cậu liền ăn cái đó. Đoàn phim sắp xếp làm chuyện gì? Cậu cũng không có một câu oán giận. Tính cách thật sự siêu cấp tốt. Hơn nữa cũng rất ấm áp. Cậu không ghét bỏ xuất thân nghiệp dư của Nại Nại. Sau khi biết thân thể Nại Nại luôn không tốt thì trong quá trình đóng phim cũng vẫn luôn che chở cô. Nại Nại không có trợ lý. Cho nên sau khi diễn xong một cảnh, người đầu tiên lấy áo khoác trên mặt đất đưa cho Nại Nại chính là Lục Dĩ U, có một điểm hai người giống nhau. Đó là đều chưa từng diễn vai nam nữ chính trong bộ phim nào. Bởi vậy hai người thường xuyên đối diễn với nhau, thảo luận nội dung với nhau. Sau khi Lục Dĩ U thân quen với Nại Nại, cậu dần nói nhiều hơn trước mặt cô. Thích cười, cười nhiều lại sẽ thẹn thùng. Rồi yên lặng cúi đầu, gương mặt hơi phiếm hồng. Gương mặt này vốn dĩ tuyệt mỹ khuynh đảo thần ma. Dáng vẻ khi thẹn thùng đúng là đẹp trai cực kỳ. Nại Nại rất thích tính cách đó của Lục Dĩ U. Thần tượng như này sao không được hoan nghênh chứ? Sao không được fan cuồng nhiệt theo đuổi nâng niu? Những thực tập sinh xuất đạo cùng cậu. Có người đã bị xì căng đan quấn thân. Có người vì ăn nói lỗ mãng mà bị cư dân mạng mắng chửi. Còn có người không có danh tiếng. Biến mất trong tầm nhìn của công chúng. Chỉ có Lục Dĩ U vẫn phát triển tốt. Dù không có đi diễn, cũng không có sản phẩm âm nhạc thì hình tượng của cậu cũng không sụp đổ. Mỗi khi xuất hiện trên game show vũ đạo, fan có thể hét chói tai vì cậu, hò hét vì cậu, muốn đâm vào màn hình vì gương mặt cậu. Hình tượng của cậu chính là tính cách con người thật. Loại hình tượng đó vĩnh viễn không sụp được đâu. Ở trên người Lục Dĩ U, đúng là Nại Nại học được rất nhiều thứ. Có đôi khi thực ra fan không hề ngu ngốc. Hình tượng thật sự hay chỉ là cái vỏ bọc thì các cô nhất định có thể phân biệt. Chỉ phải xem mức độ yêu thích thần tượng của họ có đủ để bao dung hết thảy mọi thứ không thôi. Cho nên, vì sao cậu lại nhận bộ phim này? Thời điểm ngồi thảo luận kịch bản với nhau, Nại Nại tò mò hỏi Lục Dĩ U, lấy danh khí hiện tại của cậu, hẳn sẽ có tài nguyên tốt hơn thế này. Lục Dĩ U thành thật nói, ông chủ công ty có khả năng hy vọng em được mài giũa nhiều hơn. Em cũng muốn thử đóng phim. Vốn dĩ cho rằng phải qua một khoảng thời gian nữa mới có thể nhận phim. Không ngờ nhanh như vậy đã có cơ hội nên đồng ý ngay. Cậu là gà nhà công ty nào? Truyền thông Phong Ngu. À, tôi biết. Cũng là công ty chủ quản của Cố Bình Sinh. Cố Bình Sinh là hoàng thái tử. Em không có bối cảnh nên tài nguyên không thể so với anh ấy. Nại Nại vỗ vỗ bả vai của Lục Dĩ U, mỉm cười cổ vũ. Đừng nói thế. Cậu đã phát triển rất tốt rồi. Hơn nữa đều dựa vào thực lực của bản thân mình để đạt được. Chắc chắn tương lai sẽ càng tốt. Ừ, Lục Dĩ U gật đầu thật mạnh. Thừa dịp tuổi trẻ, hiện tại em muốn nhanh chóng mài giũa kỹ thuật diễn. Dựa vào lưu lượng không thể tồn tại lâu dài. Nghệ sĩ cần phải có tác phẩm nổi bật. Cùng nhau nỗ lực nhé. Cố lên, cố lên. Một màn vỗ vai cổ vũ nhau của Lục Dĩ U và Nại Nại bị nhân viên công tác trong đoàn phim dùng di động chụp lại. Hình ảnh hai người ngồi khoanh chân trên ghế, mỉm cười vỗ vai nhau trông rất giống hai đứa nhỏ cùng tuổi ở nhà trẻ. Chắc chắn vẻ mặt cũng giống. Quả thực chính là dễ thương hết biết. Bức ảnh khả ái này Lục Dĩ U có hỏi xin nhân viên đoàn phim lén giấu. Không lâu sau, phía official Weibo của đoàn phim, anh là đôi mắt của em, đã đăng ảnh hậu trường, đồng thời còn tác hai vai chính. Quá trình quay chụp đã được hơn nửa, tất cả mọi người vất vả rồi. Hai bạn nhỏ, Nại Nại đêm nay không thức đêm, Lục Dĩ U phối hợp rất ăn ý nha, mọi người chờ mong thể hiện của họ đi. Nại Nại cũng chia sẻ bài viết này, mong nhận được sự quan tâm của mọi người đến tác phẩm đầu tay của tôi. Tôi và Lục Dĩ U sẽ cùng nhau cố gắng. Tim tim, dưới bài xe của cô, còn có fan của Lâm Tuyết Nhu thường hay nhảy vào kiếm chuyện. Ha ha, dẫm lên Tuyết Bảo để thượng vị. Màn thầu máu của cô ăn ngon không? Nghĩa bóng, châm chọc hành vi lợi dụng sự bất hạnh của người khác để tư lợi cho bản thân. Nguồn, Baidu, hôm nay Lâm Nại Nại xin lỗi chưa? Cọ xong nhiệt độ của Cố Bình Sinh, lại đi cọ nhiệt độ của Lục Dĩ U, không nhìn nổi nữa. Thoát fan, lầu trên fan cái gì? Phải mau chuồn đi chớ. Không phải chỉ chia sẻ bài đăng của đoàn phim thôi sao? Con mắt nào của các người nhìn thấy Nại Nại cọ nhiệt độ? Tác anh Dĩ U còn không phải cố ý ăn hôi sao? Ai chẳng biết anh Dĩ U ghét nhất chung ống kính với người khác. Đúng vậy. Anh Dĩ U còn chưa chia sẻ mà cô ta đã vội vàng làm. Còn cố ý tác, sợ người ta không biết cô ta đóng phim với anh Dĩ U sao? Vì nổi danh, đúng là không từ bất cứ thủ đoạn nào. Chống lại, anh là đôi mắt của em. Tuyệt đối không xem, Nại Nại còn đang diễn phân cảnh của mình nên không để ý chuyện này. Chờ sau khi diễn xong, trở về lều nghỉ ngơi. Lấy điện thoại ra liền thấy Weibo thông báo có đến hơn 2 vạn lượt bình luận. Trong lòng Nại Nại còn thấy khó hiểu. Dù fan của Lâm Tuyết Nhu có nhảy nhót thế nào thì nhiều lắm cũng chỉ có mấy trăm bình luận. 2 vạn là con số gì? Cô vội vàng mở Weibo, phát hiện là Lục Dĩ U follow cô. Hơn nữa còn chia sẻ bài viết hậu trường kia. Không chỉ vậy, Lục Dĩ U còn đăng một bài viết mới. Chỉ Nại Nại đêm nay không thức đêm. A Viễn siêu nỗ lực. Tôi nguyện ý đi phía sau bảo vệ cô ấy. Những lời này là một câu trong kịch bản. mà ảnh đi kèm chính là ảnh hai người ngồi xếp hàng như trẻ em nhà trẻ mà nhân viên công tác đã chụp. Ảnh chụp này vừa ra, các fan của Lục Dĩ U lập tức nháo nhào lên. A, thật quá đáng yêu. Thì ra lúc anh trai cười rộ lên lại ấm áp như vậy. Trời ơi, chị gái nhỏ cũng ngoan quá. Thế mà lại có một ngày tôi bắt đầu mong chờ bộ phim chiếu mạng máu chó này lên sóng. Có fan của Lục Dĩ U gia nhập. Những bình luận từ fan não tàn của Lâm Tuyết Nhu dưới bài xe của Nại Nại lập tức bị đại quân lưu lượng quăng lên 9 tầng mây rồi. Cách chương.